Lưu Manh Lão Sư, chương 2001, Đại Kết Cục, Góc Truyện Audio.com. Dương Quế Nguyệt lo lắng địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, Thập Vạn Đại Sơn ta biết, nó tại chúng ta cách ly tiết kiệm ích tiết kiệm. Nơi đó địa thế hiểm yếu, muốn chết chính là kia núi quá lớn, có mấy ngàn hecta diện tích. Thập Vạn Đại Sơn bên trong rừng rậm bao trùm dẫn đạt 98% đã ngoài, nếu muốn đem này vây quanh, có thể tính là dụng một cái quân binh lực cũng là vây quanh không được. Nếu chúng ta muốn siêu núi lời nói, một tháng cũng là siêu không xong. Còn lại Thập Vạn Đại Sơn tới gần Việt Nam biên cảnh, Cao Minh võ công của bọn hắn cao như vậy, tùy thời cũng có thể chạy trốn tới Việt Nam bên kia. Cao Minh thật sự là âm hiểm, cư nhiên tuyển như vậy địa phương, chúng ta muốn bắt hắn rất khó. Đúng là bịa đặt, không cần dò số chỗ ngồi, đóng ngoặc đơn, ai, bất kể như thế nào ta đều là muốn đi. Cao Minh không là một đứa ngốc, hắn nhất định là làm tốt sách lược vẹn toàn mới gọi điện thoại cho ta để cho ta đi, giống theo lời ngươi tình huống, chúng ta muốn bao vây tiễu trừ hắn cũng là rất khó. Xem ra hết thảy là nhìn của ta, các ngươi không cần lo lắng, võ công của ta đã đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ, Cao Minh bọn họ chết chắc rồi. Vậy ngươi nhất định phải sống trở về, nếu không ta hận chết ngươi. Dương Quế Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh, kia u oán bộ dáng để vẻ đẹp của nàng mắt đều đỏ. Trần Thiên Minh tự tin gật đầu, các ngươi tin tưởng ta đi sao? Ta nhất định sẽ mang theo Tiểu Ninh các nàng an toàn trở về. Tốt lắm, ta muốn chuẩn bị đi rồi, nếu không thời gian không kịp. Lần này vì phối hợp Trần Thiên Minh, Hồ Đường bên kia phái tới chuyên nghiệp phi công, nhưng lại dụng quốc gia tiên tiến chiến đấu phi cơ trực thăng. Có thể nói, Cao Minh bọn họ tại Thập Vạn Đại Sơn cũng là để quốc gia bên kia ngoài ý muốn, nếu muốn bao vây tiễu trừ Cao Minh bọn họ là rất khó, hết thảy hy vọng tại Trần Thiên Minh trên người. Long Định cũng nhận được Long Nguyệt Tâm điện thoại, nghe được Trần Thiên Minh võ công của đã đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ, trong lòng vẫn có chút an ủi, dù sao mình thương yêu nhất cháu gái để Trần Thiên Minh cấp chiếm tiện nghi, nếu không thể thành công, na hội hại cháu gái. Trần Thiên Minh mang theo một vài chuẩn bị gì đó lên phi cơ ngựa trên hướng về Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Bận rộn một thiên địa, Long Nguyệt Tâm rốt cục mềm ngồi dưới đất, nàng quá mệt mỏi thật sự không nghĩ động. Trần Thiên Minh vừa ra phát sau, Trung Hướng Lượng cũng mang theo rất nhiều cao thủ ngồi phi cơ xuất phát. Bất quá Trần Thiên Minh báo cho mọi người, nếu như không có chứng kiến hắn phát đạn tín hiệu, mọi người không được tới gần phạm vi 10 dặm, để tránh để Cao Minh bọn họ chứng kiến hại Tiểu Ninh các nàng. Gạch dưới, Cao Minh đưa di động quải điệu sau, xoay người đối ở bên cạnh Thiên Chân Nhân nói. Thiên Chân Nhân, buổi chiều Trần Thiên Minh như muốn đến đây, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng xử lý Trần Thiên Minh. Trước tiên sinh, người nói chúng ta bốn người người có thể làm dụng Trần Thiên Minh sao? Thiên Chân Nhân nhỏ giọng hỏi Cao Minh, bọn họ đã tới đây cái Thập Vạn Đại Sơn 2 ngày, nơi này có không ít hoang dại động vật, còn có một vài rau dại quả dại và vân vân, cho dù là ở trong này ở trên 1 năm rưỡi cũng là không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là hắn nghĩ Trần Thiên Minh như muốn đến đây, trong lòng hắn cảm giác không nỡ. Hắn cảm thấy được Trần Thiên Minh là một cái phi thường biến thái người, ai biết hắn lần này có thể hay. Góc Truyện Audio.com, không đem hắn phi kiếm biến thành cùng trụ trời lớn như vậy, tùy tiện đảo qua đem hắn nhóm cấp quét ngã. Ngươi không nghĩ giúp đệ tử của ngươi báo thù sao? Cao Minh nhìn chằm chằm Thiên Chân Nhân hỏi. Hắn giống như muốn từ Thiên Chân Nhân trong mắt phát hiện cái gì. Ta nghĩ ta hận không thể ngựa trên giết Trần Thiên Minh. Thiên Chân Nhân gật gật đầu, nhưng là tâm lý của ta có điểm không nỡ, Trần Thiên Minh phía sau còn có nhiều cao thủ như vậy, tuy rằng địa thế của nơi này hiểm ác phương tiện chúng ta đào tẩu, nhưng ta vẫn có chút lo lắng. Cao Minh thu hồi ánh mắt của mình, ha ha, Thiên Chân Nhân, ngươi tin tưởng ta đi sao, lần này ta đã sắp xếp xong xuôi. Thứ nhất, đến lúc đó thủ hạ của ta vây quanh Trần Thiên Minh nữ nhân, nếu Trần Thiên Minh dám phản kháng, ta sẽ giết nữ nhân của hắn, ngươi nói hắn có thể hay không ngoan ngoãn nghe lời đâu. Nếu có người đi theo kia rất tốt, ta sẽ trước hết để cho Trần Thiên Minh giết kia chút đi theo tới người, như vậy tựu có trò hay để nhìn. Thứ hai, ta chuẩn bị cho các ngươi tam sư huynh đệ võ công của đề cao đến phản pháp quy chân trung kỳ, như vậy chúng ta bốn người mọi người là phản pháp quy chân trung kỳ, ngươi nói chúng ta là không phải có thể giết chết Trần Thiên Minh. Có thể tính là Trần Thiên Minh võ công của đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ, chúng ta chỉ cần khống chế được nữ nhân của hắn, hắn suy nghĩ không cho chúng ta giết cũng thì không được. Nói tới đây, Cao Minh đắc ý nở nụ cười. Hiện tại hắn địch nhân lớn nhất là Trần Thiên Minh, lấy đến tiền sau, sẽ đem Trần Thiên Minh giết đi, đến lúc đó tái giết chết Long Định. Hiện tại hắn chỉ có thể là mạo hiểm, hy vọng Thiên Chân Nhân bọn họ thủ tín dụng, không cần ăn ngàn năm chu quả sau không giúp chính mình làm việc. Ngươi thật sự cho chúng ta ăn trước ngàn năm chu quả. Thiên chân nhân phi thường kích động, đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ là bọn hắn cả đời nguyện vọng, hơn nữa võ công của bọn hắn đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ lời nói cũng không tái sợ Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lúc đó chẳng phải phản pháp quy chân trung kỳ sao, hắn còn nghiêu được rất tốt bọn họ tam sư huynh đệ sao. Cao Minh trịnh trọng gật đầu, ta tin tưởng ngươi nhóm, bất quá các ngươi phải đối thiên hướng về các ngươi sư môn tiền bối thề, các ngươi ăn ngàn năm chu quả võ công đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ sau, nhất định phải giúp ta giết chết Trần Thiên Minh cùng với Long Định, nếu không thiên lý không để cho. Không có cách nào, Cao Minh chỉ có thể là dụng biện pháp này để ước thúc thiên chân nhân, trong mắt hắn, thể tựa như thúi lắm giống nhau, bất quá có thể đối với thiên chân nhân bọn họ không giống với. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thiên chân nhân gọi tới địa chân nhân cùng với chân nhân, ba người bọn họ đối thiên phát thề sau, Cao Minh từ trong lòng ngực xuất ra cái kia cỗ hộp gấm, mở ra hộp gấm hiện ra ba cái phát ra mùi thơm lạ lùng chu quả. Thiên chân nhân bọn họ chứng kiến ngàn năm chu quả, ánh mắt toàn bộ mở như đèn lung đại, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ gì đó. Các người ăn mau đi hạ, sau đó ở chỗ này luyện công đi sao, mấy giờ sau Trần Thiên Minh như muốn lại tới đây. Cao Minh lưu luyến không rời mà đem chu quả cho bọn hắn. Thiên chân nhân bọn họ lập tức đem chu quả ăn hết, một trận nhiệt lưu ngựa dâng lên hướng trong cơ thể của bọn hắn. Vì thế, bọn họ toàn bộ chân mà ngồi luyện lên võ công. Chỉ chốc lát sau, thiên chân nhân bên cạnh của bọn hắn toàn bộ. Góc truyện audio.com, trào ra màu trắng chân khí, xem ra ngàn năm chu quả đối với bọn họ rất tại trợ giúp. Cao Minh trong lòng có điểm đau lòng, nhưng bây giờ là không có cách nào. Chính mình một thời gian không đạt được phản pháp quy chân hậu kỳ, lại phi thường cần nhân thủ, chỉ có thể là tiện nghi cho thiên chân nhân bọn họ. Cao Minh thấy thiên chân nhân bọn họ đang luyện công, hắn cũng hướng về đại bọn họ đi đến. Hôm nay sự tình một, hắn sẽ mang theo những người khác chạy trốn tới Việt Nam, tái từ nơi nào chạy trốn tới M nước. Đến lúc đó hắn tái đổi một thân phận trở lại Z nước, khi đó chính là Long Định chết đi kỳ. Bốn phản pháp quy chân trung kỳ cao thủ, có thể tính là Long Định cùng Hoan Hỷ cũng là chiêu không chịu nổi, bọn họ chết chắc rồi. Đại dẫn người phụ trách trông coi Lộ Tiểu Tiểu các nàng, Cao Ngọc kiên quyết phụ trách thu thập bên ngoài tin tức. Cao Minh thấy an bài hảo sau, hắn cũng ngồi dưới đất nhìn nơi này phong cảnh. Thập vạn đại sơn từng ngọn đất bằng phẳng rút lên, cao vút trong mây, sống như lưỡi dao, phong giống như mâu, gầy chưa cả xương, trên sườn núi phập phình nhiều đóa mây trắng. Nơi này thực là một cái nơi tốt, Long Định muốn bắt bọn họ là không thể nào. Gạch dưới, Trần Thiên Minh tại trên phi cơ quan khán phía dưới đích tình cảnh, vừa rồi phi công nói nhanh đến thập vạn đại sơn. Kia hơn 10 tòa núi lớn đất bằng phẳng rút lên cắm vào đám mây, đồ vật này nọ hướng một hình chữ sắp hàng, giống như thiên tướng hạ phàm, uy vũ hùng tráng địa thủ vệ rét nước hải cương. Trần Tiên Sinh, phía dưới chính là 10 vạn thôn, chúng ta muốn hạ xuống rồi. Phi công đối Trần Thiên Minh nói. Hảo, ta đi xuống sau, các ngươi tự trở về đi. Không cần khiến cho địch nhân hoài nghi, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Phi cơ tại 10 vạn thôn trên không chậm rãi rớt xuống, tại trên đường lớn đứng mấy nam nhân, bọn họ chứng kiến phi cơ rớt xuống toàn bộ tinh thần chuyển khẩn trương lên. Bọn họ là Cao Ngọc kiên quyết người, căn cứ tình báo Trần Thiên Minh là mù mịt lại tới đây. Quả nhiên, từ phi cơ đi hạ một người nam nhân, hắn đúng là Trần Thiên Minh, bọn họ là nhận ra được. Trần Thiên Minh đi xuống phi cơ sau, liền hướng về phi công phất tay một cái, phi công gật gật đầu người lái phi cơ rời đi. Kia mấy nam nhân thấy phi cơ rời đi, vẻ mặt mới hơi chút không khẩn trương như thế. Trong đó có một người nam nhân đi tới đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, ta hiện tại mang ngươi vào núi thấy tiên sinh, còn lại ta cảnh cáo ngươi, chúng ta còn có người ở bên ngoài cảnh giới, nếu phát hiện ngươi còn gọi người lại đây tiếp viện lời nói, nữ nhân của ngươi cũng sẽ bị giết chết. Các ngươi yên tâm đi, ta là nói chuyện giữ lời, ngươi không có chứng kiến ta trích là một người tới sao. Phi cơ đã bay đi trở về. Trần Thiên Minh nói, ngươi dẫn đường đi sao? Nam nhân gật gật đầu, hắn ở phía trước mang theo Trần Thiên Minh hướng về trong núi lớn bay đi, phía sau còn đi theo một người nam nhân, dường như là tại phía sau giám thị Trần Thiên Minh dường như. Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt nam nhân bay vọt thân hình, biết những nam nhân này là Cao Minh tổ chức sát thủ, võ công của bọn hắn cũng không so với kim bài sát thủ kém. Tuy rằng phía trước tất cả đều là túng lâm cỏ dại, nhưng bọn hắn dường như quay lại tự nhiên phi thường thoải mái, ở trong này như tại đất bằng phẳng. Còn có bao lâu mới đến? Trần Thiên Minh một bên thoải mái mà bay, một vừa hỏi. Một hai canh giờ đi ra, phía sau nam. Góc truyện audio.com, nhân nói, hắn phụ trách tại phía sau nhìn Trần Thiên Minh, không cho Trần Thiên Minh tại phía sau làm cái gì ký hiệu. Cao Minh không phải âm. Ước chừng ở trong rừng rậm phi hành ước chừng 2 canh giờ, phía trước nam nhân hàng chậm tốc độ cũng nhanh tới rồi, Trần Thiên Minh, ngươi không cần đùa giỡn hoa gì dạng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, nam nhân tại hướng hữu một quải ước chừng bay lưỡng, 3 phút đồng hồ đi ra một khối trên đất trống. Trần Thiên Minh chứng kiến đất trống phi thường lớn, bên cạnh tới gần rừng cây địa phương chát mười mấy lều trại, đại khái là Cao Minh bọn họ sở chỗ ở. Trần Thiên Minh đang ở đánh giá thời điểm, bên trái vang lên tiếng cười, Trần Thiên Minh, người đã đến rồi, quả nhiên không sai a, anh hùng thích trưng diện người, ngươi phi thường sốt ruột mỹ nhân của ngươi. Nói thật mỹ nhân của ngươi rất cực phẩm, ta lúc kỳ lớn như vậy nhìn cũng là tâm động. Ta có chút nhớ ngươi không cần lại đây, làm cho ta nhấm nháp một lần vẻ đẹp của ngươi nữ. Cao Minh chứng kiến Trần Thiên Minh quả nhiên một người tiến đến, không khỏi tâm tình thư sướng. Cao Minh, ta đã đến đây, nữ nhân của ta đâu, ngươi có thể thả các nàng sao? Trần Thiên Minh cũng thấy được Cao Minh vẻ mặt cười xấu xa, dường như có cái gì gian tình dường như. Mà kia ba cái phản pháp quy chân cao thủ phân biệt đều đứng một cái phương vị, bọn họ giống như suy nghĩ đem mình vây quanh. Đừng nóng vội, ta cho ngươi mang đến thập toàn đại bổ hoàn bí phương cùng với thành phẩm đâu. Cao Minh nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh, chỉ cần Trần Thiên Minh giao ra thập toàn đại bổ hoàn bí phương, bọn họ tựu ngựa trên giết chết Trần Thiên Minh. Bí phương cùng với thành phẩm đều ở đây cái trong túi, nữ nhân của ta đâu? Các nàng ở nơi nào? Trần Thiên Minh nhìn nhìn không có phát hiện Tiểu Ninh các nàng, trong lòng phi thường lo lắng. Cao Minh, ngươi em không phải là gạt ta đi sao? Ta hiện tại tựu đem cái này gói to hủy diệt, Cao Minh vội vàng nói. Trần Thiên Minh, ngươi không cần vội, hiện tại Thái Dương mạnh như vậy, ta như thế nào sẽ làm nữ nhân của ngươi tại Thái Dương dưới phơi nắng đâu? Các nàng tất cả một cái trong trướng bồng, đại, đem các nàng mang ra. Cao Minh tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một cái đại trong trướng bồng đi ra vài người, cầm đầu chính là đại, phía sau đi theo Lộ Mỹ, Lộ Tiểu Tiểu, Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh, các nàng phía sau còn có 3 nam nhân đi theo. Tiểu Ninh, bọn họ có hay không đối với ngươi như vậy? Đây là Trần Thiên Minh vấn đề lo lắng nhất, Tiểu Ninh các nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy, sợ Cao Minh này thủ hạ vũ nhục các nàng. Tiểu Ninh các nàng xuất hiện ở trước khi đến bị người khác giải khai một bộ phận huyệt đạo, các nàng hiện tại chân có thể động, miệng có thể nói chuyện, nhưng nội lực bị khống chế cùng với tay không thể động. Tiểu Ninh nói, Thiên Minh, chúng ta hoàn hảo, ngươi phải cẩn thận. Thiên Minh, ngươi không nên cố tới cứu chúng ta cùng lắm thì vừa chết. Lương Thi Mạn thương tâm nói. Cao Minh thấy Trần Thiên Minh đã nhìn thấy nữ nhân của hắn, liền phất tay một cái để đại tiếp tục điểm ở huyệt đạo của các nàng không làm cho các nàng nói nữa. Đại gật gật đầu, đối với Tiểu Ninh các nàng liền bày mấy chỉ, Tiểu Ninh các nàng mềm ngồi dưới đất nói không được nói. Trần Thiên Minh, không cần nhiều lời, người của ngươi đã mang đến nơi đây, ngươi đem thập toàn đại bổ hoàn cho ta, nếu không chớ có trách ta. Hắn vừa mới dứt lời. Gocchuyenaudio.com Đại bọn họ lập tức đem Tiểu Ninh các nàng vây lại, nếu Trần Thiên Minh dám sằng bậy, bọn họ liền lập tức giết Trần Thiên Minh nữ nhân. Hảo ta cho các ngươi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng Cao Minh đi qua tới, bắt giặc trước bắt vua, nếu đem Cao Minh chế trụ hết thảy sự tình đều dễ làm. Nhưng Cao Minh không phải người ngu, hắn phát hiện Trần Thiên Minh hướng hắn đi tới, vội vàng nói. Trần Thiên Minh, ngươi không cần cử động nữa, ngươi đem gói to ném lại đây cho ta, nếu không ta không khách khí. Hảo, ngươi tiếp theo. Trần Thiên Minh đem gói to quăng ra, một cổ nội lực đem gói to đưa hướng Trần Thiên Minh. Cao Minh tiếp nhận gói to đánh ra qua vừa thấy, phát hiện bên trong có tờ giấy cùng với mấy lạp mang theo mùi thơm lạ lùng viên thuốc. Cao Minh nghe thấy tới mùi thơm lạ lùng trong lòng run lên, này mùi thơm lạ lùng không là vật gì đều có, giống ngàn năm chu quả chính là như vậy mùi thơm lạ lùng, trách không được Trần Thiên Minh luôn đánh không chết nguyên lai có loại này viên thuốc. Cao Minh ngửi được này mùi thơm lạ lùng đã có thất tám phần tin tưởng Trần Thiên Minh này thập toàn đại bổ hoàn. Kỳ thật Cao Minh nào biết đâu rằng Trần Thiên Minh bên người có một cái lợi hại Ích Tây Giác Mã, Ích Tây Giác Mã chuyên môn nghiên cứu dược vật hơn nữa thường xuyên thu thập đến không ít kỳ thuốc, nàng đối loại này mùi thơm lạ lùng phi thường hiểu biết. Cho nên Ích Tây Giác Mã căn cứ nguyên lý này, dùng một vài dược vật trải qua đặc thù xử lý tựu thành cái gọi là thập toàn đại bổ hoàn. Này thập toàn đại bổ hoàn là thuốc bổ thêm hưng phấn, thuốc người một ăn hết không bao lâu nữa có thể cảm nhận được hưng phấn xúc động, phi thường phù hợp lúc ấy Trần Thiên Minh hình dung. Mà bí phương lý Ích Tây Giác Mã bỏ thêm 2-3 vị khó gặp dấu thuốc, có thể tính là Cao Minh nhận biết cũng là một thời gian khó có thể tìm được đối chứng. Còn lại bí phương lý còn ghi rõ, phải có đặc thù thuốc hiệu, tốt nhất dùng tới ngàn năm linh thảo, hoặc là trăm năm lấy người trên sâm. Mấy thứ này chỉ cần là luyện võ người ăn, đều là có thể đề cao võ công. Cao Minh nhìn một lần bí phương, có 2-3 vị thuốc hắn không nhận biết mà đổi thành ngoại mấy vị là bảo thuốc, trách không được Trần Thiên Minh ăn sẽ có lợi hại như vậy hiệu quả. Ngàn năm linh thảo khó tìm, nhưng trăm năm nhân sâm không khó tìm, chỉ cần có tiền là có thể mua được đến. Nghĩ đến đây, Cao Minh tin là thật mà đem gói to bỏ vào trong lòng, bây giờ là thu gặt Trần Thiên Minh tánh mạng thời điểm. Trần Thiên Minh chứng kiến Cao Minh trong mắt lộ ra hung quang, biết hắn là sẽ không bỏ qua bọn họ, trong lòng hắn âm thầm lo lắng. Cao Minh, ta đã nghe lời ngươi đem lưỡng điều kiện đều thực hiện, ngươi có phải hay không đem nữ nhân của ta thả? Trần Thiên Minh hỏi. Trần Thiên Minh à, Trần Thiên Minh, ngươi thật là khờ một cái, ngươi cảm thấy được ta sẽ thả ngươi nhóm sao? Ha ha ha, Cao Minh cất tiếng cười to. Hắn rốt cục có thể đùa bỡn Trần Thiên Minh, trong lòng cao hứng phi thường. Hắn chẳng những lừa Trần Thiên Minh 1100 triệu M nguyên, nhưng lại lấy đến thập toàn đại bổ hoàn bí phương. Hiện tại hắn muốn giết Trần Thiên Minh, rốt cục có thể hãnh diện. Nghe được Cao Minh tiếng cười, Thiên Chân Nhân bọn họ ngựa trên bay tới đem Trần Thiên Minh cấp vây lại. Trải qua mấy giờ điều thức, trước kia phản pháp quy chân lúc đầu bình cảnh bọn họ rốt cục đạt đến phản pháp quy chân trung kỳ, bọn họ phi thường cảm kích Cao Minh. Nếu không phải Cao Minh, gocchuyenaudio.com giúp bọn họ có thể đời này đều không đạt được phản pháp quy chân trung kỳ. Hiện tại bọn họ muốn giết Trần Thiên Minh, vì Cao Minh cũng vì mình đệ tử đã chết. 4 phản pháp quy chân trung kỳ giết một cái trung kỳ, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là khinh miệt ánh mắt. Cao Minh, người M là không giảng tín dụng, các ngươi muốn giết ta có thể, nhưng thả nữ nhân của ta. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Hắn hiện tại không dám dễ dàng biểu lộ chính mình phản pháp quy chân hậu kỳ võ công cuộc, bởi vì nếu để cho Cao Minh biết mình võ công lợi hại, hắn nhất định sẽ dụng nữ nhân của mình qua áp chế chính mình. Cho nên, Trần Thiên Minh đang đợi cơ hội, nếu nữ nhân của mình còn không có tại mình có thể bảo hộ dưới tình huống, hắn hay tiếp tục trang sức kém cỏi. Thiên Chân Nhân bọn họ hay phản pháp quy chân lúc đầu, hắn là không sợ. Hắc hắc, tín dụng giá trị bao nhiêu tiền? Cao Minh âm hiểm cười. Trần Thiên Minh, người tốt nhất không nên cử động, nữ nhân của ngươi tại thủ hạ của ta trong tay, nếu ngươi dám phản kháng hoặc là chạy trốn, ta để thủ hạ của ta giết ngươi nữ nhân. Thiên Chân Nhân, chúng ta bắt đầu giết Trần Thiên Minh đi sao? Đại, nghe được, nếu Trần Thiên Minh dám sằng bậy, hoặc là hướng các ngươi bên kia bay đi, các ngươi tựu để một thời gian giết nữ nhân của hắn. Đã biết tiên sinh, đại cao hứng địa cười. Bọn họ 4 người nhìn Trần Thiên Minh nữ nhân, mà Cao Ngọc kiên quyết bọn họ tại bên kia nghe đài cái khác cơ sở ngầm tuyên bố tới được tin tức, đến bây giờ còn không có phát hiện người khác tiến vào thập vạn đại sơn. Thiên Chân Nhân không khỏi vì Cao Minh âm hiểm cùng với cẩn thận cảm thấy bội phục, bọn họ 4 người đều là phản pháp quy chân trung kỳ, tùy tiện cùng nhau liên thủ là có thể giết chết Trần Thiên Minh, còn về phần dụng Trần Thiên Minh nữ nhân áp chế sao? Rõ ràng đem các nàng thả hoặc là giết chết là được. Trần Thiên Minh nghe xong Cao Minh lời nói trong lòng thầm giật mình, hắn biết Cao Minh giảo hoạt nhưng thật không ngờ sẽ như vậy giảo hoạt, bọn họ 4 người liên thủ đối phó chính mình, nhưng bọn họ hay là muốn dụng Tiểu Ninh các nàng qua áp chế chính mình. Cao Minh, ngươi M không phải người. Ha ha, ngươi người này rất biến thái, ta làm sao biết trong ngực của ngươi còn có hay không thập toàn đại bổ hoàn, chỉ có đem ngươi xử lý sau ta mới thả nữ nhân của ngươi. Cao Minh tiếp tục lừa Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi hay thúc thủ chịu trói cho chúng ta giết ngươi, ta liền sẽ thả nữ nhân của ngươi. Trần Thiên Minh không nói gì, chỉ là nhìn bên kia Lộ Tiểu Tiểu các nàng. Hắn nơi này khoảng cách Lộ Tiểu Tiểu các nàng có khoảng cách nhất định, nếu hắn hiện tại tự bay qua tới, trung gian nhất định sẽ đã bị Thiên Chân Nhân bọn họ ngăn trở. Có thể tính là chịu không đến Thiên Chân Nhân bọn họ ngăn trở, những nam nhân kia ngay tại Lộ Tiểu Tiểu các nàng bên người, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Giết chết Trần Thiên Minh. Cao Minh hô to một tiếng, sau đó hướng về Trần Thiên Minh bay đi, mà Thiên Chân Nhân bọn họ cũng hướng về Trần Thiên Minh đánh tới. Trần Thiên Minh đối với 4 người này, trong lòng hay không sợ, lấy hắn hiện tại phản pháp quy chân hậu kỳ võ công cuộc nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Cho nên, Trần Thiên Minh chỉ là dùng tới ngũ thành võ công của tránh né, hắn không dám đánh trả Cao Minh bọn họ, sợ làm cho Cao Minh phẫn nộ muốn giết nữ nhân của mình. Ba, Trần Thiên Minh trong lòng thất kinh, hắn phát hiện. gocchuyenaudio.com Thiên Chân Nhân 3 người bọn họ võ công của cư nhiên đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, hắn vội vàng thầm vận nội lực nguy hiểm địa tránh thoát bọn họ tập kích. A, Trần Thiên Minh cố ý kêu thảm một tiếng té trên mặt đất, ngươi, võ công của các ngươi như thế nào trở nên cao như vậy? Trần Thiên Minh hiện tại trong lòng lại lo lắng, đây là có chuyện gì a? Như thế nào kia 3 nam nhân võ công của đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ? Nếu bây giờ là đối phó 4 phản pháp quy chân trung kỳ lời nói, Trần Thiên Minh không nhất định rất có nắm chắc, dù sao hắn không có thử qua, hơn nữa đối phương còn đang nắm Lộ Tiểu Tiểu các nàng. Ha ha a, Trần Thiên Minh, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không a? Cùng với chân nhân đắc ý nói, ba người chúng ta đều ăn ngàn năm chu quả, chúng ta đều là phản pháp quy chân trung kỳ, ngươi lần này là chết chắc rồi. Trần Thiên Minh hiểu được ba người này đều ăn ngàn năm chu quả kia thuyết minh bọn họ trước kia là không có, mà bọn họ như vậy nghe Cao Minh lời nói, có thể là Cao Minh dụng này qua dụ dỗ bọn họ làm việc. Cao Minh, không thể tưởng được ngươi dụng ngàn năm chu quả gọi tới ba đường chó săn, ta có thể tính là dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhóm. Trần Thiên Minh vừa nói vừa rất nhanh địa nghĩ như thế nào đi cứu Lộ Tiểu Tiểu các nàng. Trần Thiên Minh, không quản làm sao ngươi nói, ngươi hôm nay là chết chắc rồi. Thiên chân nhân, chúng ta cùng tiến lên, chúng ta phải nhanh điểm đem Trần Thiên Minh giết chết mới được để tránh đêm dài lắm mộng. Trần Thiên Minh người sớm hay muộn là sẽ tìm tới nơi này. Cao Minh lớn tiếng nói, bốn phản pháp quy chân trung kỳ giết một cái trung kỳ, đó là nắm chắc chuyện tình. Bởi vậy, bọn họ lại ra chiêu, bốn phản pháp quy chân trung kỳ phát ra ra chân khí là không để cho coi khinh, nhất thời bốn phía đích sắc bùn cát lá cây toàn bộ bay lên, hơn nữa tại Cao Minh bọn họ trong bốn người hình thành một cỗ đáng sợ chân khí tường, đem Trần Thiên Minh cấp hoàn toàn vây quanh. Cao Ngọc Kiên quyết cùng với đại bọn họ cũng bị tình cảnh trước mắt cấp sợ ngây người, bọn họ chưa từng có gặp qua bốn phản pháp quy chân cao thủ cùng nhau liên thủ. Trước mắt đáng sợ chân khí không chỉ nói người tựu là một cái thiết nghiêu cũng sẽ bị Cao Minh bọn họ đánh ngã. Cao Ngọc Kiên quyết bọn họ cao hứng, xem ra lần này Trần Thiên Minh là chết chắc rồi. Bị Cao Minh bọn họ vây quanh Trần Thiên Minh lòng nóng như lửa đốt, nếu hắn dùng phản pháp quy chân hậu kỳ công lực mới có thể là thoát được cúa Cao Minh công kích của bọn hắn. Mà nếu quả sử xuất hậu kỳ công lực cũng sẽ bị Cao Ngọc Kiên quyết bọn họ phát hiện. Trần Thiên Minh tái quay đầu lại nhìn Lộ Tiểu Tiểu các nàng bên kia trong lòng thầm kêu một tiếng, liều mạng, chỉ có như vậy mới có cơ hội cứu các nàng. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh vận khởi toàn thân nội lực tại chân khí của bọn hắn trong né tránh. Lần này Trần Thiên Minh né tránh không phải giống vừa rồi như vậy né tránh, mà là tại công kích của bọn hắn trên sau này lui trên một phần, ngay tại công kích của bọn hắn độ mạnh yếu cuối cùng không có bao nhiêu uy lực nơi đó né tránh. Mặt ngoài nhìn như Trần Thiên Minh bị Cao Minh bọn họ sở bắn trúng, mà thực chất Trần Thiên Minh cũng không có bị thương. Đương nhiên, nếu như là bình thường, công kích như vậy Trần Thiên Minh đã bị thương, nhưng Trần Thiên Minh hiện tại võ công của đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ còn không đến mức bị thương. Trần Thiên Minh không ngừng. Gocchuyenaudio.com, cố ý phát ra kêu thảm thiết dường như hắn bị đánh hãm hại nhiều lắm nặng dường như. Cao Minh bọn họ thấy Trần Thiên Minh không dám đánh trả chỉ là một muội địa trốn tránh, sao có thể lẫn mất cúa bọn họ bốn trung kỳ cao thủ liên đánh đâu. Đặc biệt Trần Thiên Minh kêu thảm thiết nghe vào tai của bọn hắn lý chính là tiếng nhạc, xem ra Trần Thiên Minh là sống không lâu. Mẹ nó Trần Thiên Minh, ngươi đi chết đi sao? Cùng với chân nhân nghĩ Trần Thiên Minh kia ba cái nữ nhân xinh đẹp hận không thể lập tức đem Trần Thiên Minh giết chết, sau đó lôi kéo các nàng đến trong rừng cây làm tình. Bởi vậy, hắn đối với Trần Thiên Minh liên kích tam trường. Lần này Trần Thiên Minh giống như bị cùng với chân nhân bắn trúng, hắn như cắt đứt quan hệ diều dường như trên không trung phất phới. Cùng với chân nhân phi thường hài lòng sự lợi hại của mình, Trần Thiên Minh tái biến thái cũng không phải đối thủ của bọn họ a. Ba Trần Thiên Minh té lăn trên đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Cao Minh bọn họ không khỏi cười ha ha, Trần Thiên Minh lần này là chết chắc rồi. Lộ Tiểu Tiểu các nàng tuy rằng không thể nói chuyện nhưng các nàng chứng kiến Trần Thiên Minh không dám hoàn thủ bị Cao Minh bọn họ đòn hiểm trong lòng bi thống không thôi. Các nàng toàn bộ chảy nước mắt thương tâm địa nhìn Trần Thiên Minh, hắn vì các nàng không muốn sống nữa. Sư huynh còn là võ công của chúng ta đạt tới phản pháp quy chân lợi hại a. Cùng với chân nhân đắc ý nhìn thiên chân nhân nói. Về sau hắn đi theo Cao Minh cật hương hát lạt nhưng lại có Trần Thiên Minh những mỹ nữ kia, hắn nhất định phải hào hào hưởng thụ mới được. Thiên chân nhân nhìn Trần Thiên Minh té trên mặt đất không có cũng không biết là sinh hay tử, trong lòng của hắn cũng là cao hứng. Tại nội lực của hắn đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, trong lòng cái kia loại khoái hoạt là không thể dùng bút mực để hình dung. Hắn rất muốn tìm người thử xem chính mình võ công cường hãn, hiện tại bọn họ bốn người đem biến thái Trần Thiên Minh cấp đánh ngã, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường thỏa mãn. Nói thật trong lòng hắn vẫn có điểm sợ Trần Thiên Minh, hiện tại chứng kiến Trần Thiên Minh bị bọn họ đương trường đánh cho như chó nhà có tang, loại cảm giác này phi thường tốt. Trần Thiên Minh vẫn không hề động, hắn cũng không có chịu nhiều thương, vừa rồi rơi trên mặt đất lúc phát ra ra nổ, là hắn cố ý dụng nội lực va chạm mặt đất sở làm ra thanh âm. Hắn hiện tại vị trí khoảng cách Lộ Tiểu Tiểu các nàng tương đối gần, mấy tên kia trông coi Lộ Tiểu Tiểu nam nhân cũng là phát ra đắc ý nhe răng cười, mình là thời điểm thử một lần. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh âm thầm vận khởi nội lực của mình, kia phản pháp quy chân hậu kỳ chân khí lặng yên không tiếng động địa bắt đầu hành động. Ước chừng một lát sau, Cao Minh thấy Trần Thiên Minh còn không có, hắn sợ phiền phức chuyện có biến, vội vàng đối Thiên Chân Nhân bọn họ nói. Thiên Chân Nhân, chúng ta một lên qua tới, Trần Thiên Minh người này rất biến thái, nhất định phải đem đầu của hắn cấp cắt bỏ ta mới có thể yên tâm. Cao Minh nghĩ đến lúc ấy Trần Thiên Minh rõ ràng bị phế dụng võ công còn là có thể khôi phục, hắn sợ Trần Thiên Minh hiện tại lại ăn cái kia thập toàn đại bổ hoàn. Ngay tại bọn họ vừa định đi qua tới thời điểm Trần Thiên Minh đột nhiên động, hắn giống một con rời cung tiến hướng về đại bọn họ bay đi. Đại cũng là chứng kiến Trần Thiên Minh hướng chính mình bay tới, hắn. Cốc truyện audio.com, vội vàng muốn bắt ở bên người Lộ Tiểu Tiểu dùng cái này áp chế Trần Thiên Minh. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, đột nhiên từ Lộ Tiểu Tiểu trên người bay ra một đạo bạch quang, kia bạch quang xoay trở lại hướng đại. A, đại kêu thảm một tiếng ngã xuống. Hắn căn bản không có nghĩ đến Lộ Tiểu Tiểu trên người bay khí sẽ tập kích hắn, hắn không phải là bị chính mình điểm ở huyệt đạo căn bản vẫn không được nội lực sao. Như thế nào nàng có thể dùng bay khí giết chính mình. Lớn cổ rớt một nửa con bướm hoa để hắn bị mất mạng. Còn bên cạnh khác ba nam nhân đang muốn giết Tiểu Ninh, nhưng con bướm hoa ngựa trên bay trở về, một cái quay về, này ba nam nhân giống nhau trốn không thoát vận rủi. Con bướm hoa quá nhanh rất mãnh liệt, loại này tốc độ cùng với độ mạnh yếu, như tia chớp mau, hơn nữa như có sinh mệnh. Cho dù là Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến con bướm hoa như vậy giết địch người, nàng cũng là âm thầm kinh ngạc. Nếu như là nàng dụng nội lực khống chế con bướm hoa lời nói, cũng không có khả năng chính là nhanh như vậy mạnh như vậy. Còn có con bướm hoa như thế nào sẽ từ trong cơ thể của mình bay ra qua đâu? Mình cũng không có nội lực khống chế con bướm hoa, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lão sư? Lại là lão sư đều bị địch nhân đả thương, hơn nữa bọn họ còn có một khoảng cách, hắn làm sao có thể khống chế được của mình con bướm vải len sọc? Đột nhiên, Trần Thiên Minh đã bay đến Lộ Tiểu Tiểu bên cạnh của các nàng, Trần Thiên Minh đem giơ tay lên, một đạo chân khí Phật cúa trên người của các nàng. Lúc này, các nàng cảm giác được thân thể của mình có thể động, kia nguyên lai bị quản chế nội lực lại có thể hoạt động. Lão sư của ta con bướm hoa là chuyện gì xảy ra? Lộ Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi Trần Thiên Minh. Ha ha, đương nhiên là ta dụng nội lực khống chế nó đi ra giết địch nhân rồi, Trần Thiên Minh cười nói. Hắn cuối cùng đem Lộ Tiểu Tiểu các nàng cứu, còn lại đúng là đem Cao Minh bọn họ giết chết. Nghĩ đến đây, hắn tay nắm vói vào trong lòng lấy ra đạn tín hiệu đánh hướng khoảng không trong, phanh, đạn tín hiệu phát ra thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng trên không trung tạc ra hỏa hoa rất lớn. Lộ Tiểu Tiểu trong lòng phi thường kinh ngạc Trần Thiên Minh ngay lúc đó tại lợi hại như vậy. Nàng tay nắm nhất chiêu, sẽ đem con bướm hoa thu được bên cạnh mình. Lộ Mỹ, Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh các nàng gắt gao vây quanh lại đây, các nàng cũng biết không phải Cao Minh đối thủ của bọn họ. Trần Thiên Minh thấy đạn tín hiệu đã đánh ra, hắn liền đối với Lộ Tiểu Tiểu các nàng nói. Các người bốn người không cần đi, người của chúng ta nửa giờ sau sẽ chạy tới, ta đi giết bọn họ. Nói xong, hắn đi lên tiền nhìn Cao Minh bọn họ. Cao Minh bốn người ở bên trái đứng, Cao Ngọc Kiên Quyết bên kia có mười mấy người, xem ra chính mình là muốn trước giải quyết Cao Ngọc Kiên Quyết bọn họ mới có thể chuyên tâm đối phó Cao Minh. Trần Thiên Minh, người cư nhiên để cho trá. Cao Minh chứng kiến Trần Thiên Minh giống cái không có việc gì người dường như đứng ở nơi đó, không khỏi nổi trận lôi đình. Ha ha, Cao Minh, ngươi vừa rồi cũng không giống nhau gạt ta. Chúng ta là lễ thượng vãng lai. Trần Thiên Minh cười ha ha, còn lại ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, ta cũng không có tại ngân hàng của ngươi số tài khoản lý tồn tại nhập 1.100 triệu M nguyên, thủ hạ của ngươi đã bị ta thu mua, hắn là cố ý lừa gạt ngươi. Trần Thiên Minh nói tới đây, lập tức đem bàn tay. Góc truyện audio.com, đến phía sau dương lên, phi kiếm bay tại bàn tay của hắn trên. Cái gì, Cao Minh không tin địa kêu to, điều này sao có thể đâu. Hắn là kêu con trai Cao Ngọc Kiên Quyết phái người theo dõi tài khoản ngân hàng chuyện tình, bên kia đều nói đã tiến vào chứng hắn mới kêu Trần Thiên Minh tới được. Phía sau Trần Thiên Minh thừa dịp Cao Minh kinh ngạc là lúc trên tay hắn phi kiếm ngựa trên tựa như tia chớp hướng về Cao Ngọc Kiên Quyết bọn họ vọt tới. Hơn nữa phi kiếm tại bay trong quá trình càng bay càng lớn, thật sự như Thiên Chân Nhân theo như lời có hai thước dài, phi kiếm kia phát ra bạch quang, muốn nói có bao nhiêu dọa người còn có nhiều hơn dọa người. Cao Ngọc Kiên Quyết bọn họ chứng kiến đáng sợ như vậy đích tình cảnh, tất cả đều là dọa sợ, bọn họ đều giơ lên bàn tay vận khởi nội lực hướng về phi kiếm đánh tới. Bọn họ cũng giống như trước Thiên Chân Nhân bọn họ giống nhau, chứng kiến phi kiếm càng bay càng lớn còn phát ra đáng sợ bạch quang, trong lòng có điểm thất kinh cảm giác. Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có hướng qua tới, hắn phải ở chỗ này bảo hộ Lộ Tiểu Tiểu các nàng, để ngừa Cao Minh bọn họ nhân cơ hội đánh lén. Tuy rằng Trần Thiên Minh không có nhân kiếm hợp nhất, nhưng hắn cường đại nội lực đã chặt chẽ địa khống chế được phi kiếm. Phản pháp quy chân hậu kỳ chính là lợi hại tại nội lực của hắn thúc dục để cho phi kiếm hiện tại tựu như phản pháp quy chân trung kỳ hắn. Hiện tại Trần Thiên Minh phát hiện mình kỳ thật có thể giống phân thân giống nhau phân ra nội lực để đối phó địch nhân, mà hiện tại phân thân là phi thường lợi hại, tuy rằng không phải giống tiểu thuyết như vậy phân ra một người, nhưng ý thức của hắn đã phân ra đi ra. Phi kiếm tại hắn trong đó một cái ý thức khống chế tựu như phản pháp quy chân trung kỳ hắn tại nhân kiếm hợp nhất. Bởi vậy tuy rằng Cao Ngọc kiên quyết bọn họ có mười mấy người, nhưng làm sao chống đỡ được hắn phi kiếm. Phi kiếm vọt vào trong đám người sau tựu có mấy nam nhân té trên mặt đất. Này nam nhân của nó muốn chạy trốn, nhưng Trần Thiên Minh làm sao sẽ làm cho bọn họ đào tẩu, chỉ thấy phi kiếm xoay tròn vừa lui, này đào tẩu nam nhân lại đều té trên mặt đất, máu tươi phun trên không trung phi thường đồ sộ. Ngọc Kiên Quyết Cao Minh chứng kiến Cao Ngọc Kiên Quyết té trên mặt đất không có, hắn không khỏi lớn tiếng địa kêu. Hắn chỉ có này một đứa con trai, hiện tại bị Trần Thiên Minh giết chết, hắn còn có cái gì hy vọng a? Hắn xoay người nhìn Trần Thiên Minh, nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thiên Minh ta muốn giết ngươi. Ha ha ha Cao Minh, ngươi hiện tại biết ác giả ác báo kết cục đi. Trần Thiên Minh cao hứng địa kêu. Hiện tại chỉ còn lại có Cao Minh bốn người, hắn là có thể triển khai tay chân hào hào mà theo chân bọn họ tuyệt đấu. Đến đây đi, Cao Minh ta cũng khó giống như bốn phản pháp quy chân trung kỳ cao thủ đánh nhau, hôm nay chính là các ngươi bốn người ngày rỗ. Cao Minh đối với thiên chân nhân bọn họ nói. Chúng ta cùng nhau giết Trần Thiên Minh, phòng chừng nửa giờ sau người của bọn họ như muốn đến đây, chúng ta giết Trần Thiên Minh, không ai có thể ngăn đắc chúng ta. Hảo, giết chết Trần Thiên Minh, thiên chân nhân trịnh trọng gật đầu. Bọn họ bốn người một tự gạt ra hướng về Trần Thiên Minh bay qua tới, bọn họ biết nếu không giết chết Trần Thiên Minh, bọn họ cũng là trốn không thoát. Hơn nữa Trần Thiên Minh phía sau có tư nữ nhân, chích phải bắt được các nàng gì một. gocchuyenaudio.com, cái Trần Thiên Minh sẽ thúc thủ chịu trói. Hồi Trần Thiên Minh quát to một tiếng, bên kia phi kiếm hướng về bên này bay tới. Hai thước rất cao phi kiếm tại Cao Minh bọn họ phía sau xoay trở lại bay, biến thành bọn họ cũng không dám chậm trễ, ngựa trên muốn phân ra nhân thủ đối phó phi kiếm. Hiện tại Cao Minh bọn họ xem như bị Trần Thiên Minh cùng với phi kiếm cấp vây quanh ở, chỉ cần bọn họ lạc đan, phi kiếm sẽ mãnh liệt địa công kích. Mẹ nó cùng với chân nhân, ngươi trở lại đối phó phi kiếm, ngàn vạn lần đừng cho nó tại phía sau thương tổn được chúng ta, ba người chúng ta cùng nhau giết chết Trần Thiên Minh. Cao Minh giọng căm hận nói, hắn mau muốn điên rồi, Trần Thiên Minh giết chết con hắn, hắn nhất định phải giết chết Trần Thiên Minh, giết chết Trần Thiên Minh tất cả nữ nhân, hắn muốn Trần Thiên Minh trả giá thảm trọng đại giới. Một thời gian, Trần Thiên Minh cùng Cao Minh bọn họ đánh cho phi thường kịch liệt. Dù sao đối với phương tất cả đều là phản pháp quy chân trung kỳ, hơn nữa là bốn, Trần Thiên Minh cũng là vừa mới đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ, theo chân bọn họ đánh cho khó hòa giải. Tại Trần Thiên Minh đắc ý niệm chân khí của hắn tùy tâm mà động, căn bản là không cần xuất thủ chân khí tựu đối Cao Minh bọn họ tiến hành công kích. Thiên chân nhân cũng là cảm giác được Trần Thiên Minh võ công biến hóa, Trần Thiên Minh, võ công của ngươi như thế nào mạnh như vậy? Ngươi đây là có chuyện gì? Thiên chân nhân biết Trần Thiên Minh là một cái biến thái cao thủ, nhưng thật không ngờ chính là như vậy biến thái. Lần trước rõ ràng là ba người bọn hắn phản pháp quy chân lúc đầu cùng hắn đánh cho khó bỏ khó phân, hiện tại không ngờ có thể cùng bốn phản pháp quy chân chung kỳ đánh cho khó bỏ khó phân. Nếu lần sau tái ngộ đến Trần Thiên Minh lời nói, hắn có thể hay không cùng năm phản pháp quy chân hậu kỳ đánh cho khó bỏ khó phân a? Thiên chân nhân càng nghĩ càng sợ, hắn cảm giác mình về sau tốt nhất không cần tái kiến Trần Thiên Minh. Tuy rằng cùng với chân nhân tại phía sau đối phó phi kiếm, nhưng hắn hay cảm giác được phi kiếm phát ra rét căm căm sát khí. Trần Thiên Minh, võ công của ngươi đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ. Cao Minh trong lòng hoảng hốt, Trần Thiên Minh võ công của như thế nào sẽ đạt tới nhanh như vậy? Nói đến hậu kỳ đi ra hậu kỳ tựa như ngồi hỏa tiễn nhanh như vậy. Là Cao Minh tử kỳ của các ngươi tới rồi. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Hắn đón Cao Minh bọn họ đánh tới được kình phong xông lên, chân khí trong cơ thể hắn cũng là vọt đi lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bên cạnh đại thụ tất cả đều là thổi thổi rung động, Lộ Tiểu Tiểu các nàng cũng là hướng phía sau lui, phía sau lều trại bị thổi làm không biết đi nơi nào. Cùng với chân nhân vừa nghe Trần Thiên Minh võ công của đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ, hắn sợ. Tiên sinh, Trần Thiên Minh người có thể rất nhanh như muốn đến đây, chúng ta trước trốn đi sao? Giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt? cùng với chân nhân lời nói khiến cho thiên chân nhân cùng với địa chân nhân đồng ý, dù sao võ công của bọn hắn đã đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, chờ bọn hắn đem võ công luyện tốt một chút lại đến tìm Trần Thiên Minh cũng là có thể a. Không được, chúng ta hôm nay nhất định phải giết Trần Thiên Minh, bằng không về sau không có tốt như vậy cơ hội. Chúng ta phân tán một chút, mục tiêu chính là Trần Thiên Minh nữ nhân, chỉ cần cua được Trần Thiên Minh nữ nhân, mọi chuyện đều tốt làm. Cao Minh Bảnh, Góc Chuyện Audio.com, Tâm Thần Địa kêu, hảo, chúng ta liều mạng. Thiên chân nhân khẽ cắn môi, sau đó bọn họ tách ra hướng về Trần Thiên Minh phía sau đánh tới. Trần Thiên Minh nghe được bọn họ muốn đối phó phía sau nữ nhân, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn tay nắm nhất chiêu, phi kiếm hướng về hắn bay tới. Hợp, Trần Thiên Minh hét lớn một tiếng, phi kiếm kia phát ra còn hơn hồi nãy nữa diệu người bạch quang, hắn bất cứ giá nào. Không ngờ Cao Minh bọn họ suy nghĩ liều mạng, kia chính mình tự theo chân bọn họ chơi. Nhân kiếm hợp nhất, Trần Thiên Minh lần này cần đùa thật chính nhân kiếm hợp nhất, có thể nói vừa rồi hắn sử xuất chỉ là ý niệm nhân kiếm hợp nhất cùng bây giờ là không đồng dạng như vậy, hắn lần đầu tiên dụng phản pháp quy chân hậu kỳ nội lực để cho nhân kiếm hợp nhất. Chỉ thấy phi kiếm càng ngày càng sáng, kia bạch quang rất nhanh mà đem Trần Thiên Minh cấp che giấu, nhìn không thấy làm sao là người làm sao là kiếm. Thiên chân nhân chứng kiến này tình cảnh, lớn tiếng kêu lên. Tiên sinh, lần trước Trần Thiên Minh chính là như vậy làm, đây là nhân kiếm hợp nhất. Mặc kệ, nếu chúng ta không giết Trần Thiên Minh, hắn cũng sẽ giết chúng ta. Cao Minh hai mắt bốc hỏa, hắn hiện tại một lòng nghĩ muốn giết Trần Thiên Minh. Giết, hắn hướng về phía sau bay đi, đồng thời, hắn vận khởi toàn thân nội lực tấn công hướng Trần Thiên Minh. Thiên chân nhân bọn họ cũng là liều mạng hướng về Trần Thiên Minh đánh tới, bọn họ nghĩ đánh trả Trần Thiên Minh một chiêu này sau, liền chia phần bất đồng phương vị đánh về phía Trần Thiên Minh nữ nhân. Nhưng Trần Thiên Minh làm sao làm cho bọn họ thực hiện được, chỉ là bạch quang chợt lóe, tiếp theo bạch quang cùng Cao Minh chân khí của bọn hắn chống chọi trên. Bành bạch tứ thanh, bạch quang đem Cao Minh bọn họ cấp đánh chúng bay lui ra ngoài ngã trên mặt đất. Cao Minh ngựa trên từ mặt đất bò lên, hắn lau khóe miệng trên máu tươi, hắn đã bị thương. Phản pháp quy chân hậu kỳ Trần Thiên Minh sử xuất nhân kiếm hợp nhất thật sự là quá kinh khủng, quả thực là vô địch thiên hạ. Đột nhiên, Cao Minh nghĩ đến Trần Thiên Minh cho hắn thập toàn đại bổ hoàn, hắn ngựa trên từ trong lòng ngực đem ra, vừa lúc là tứ lạp, hắn ăn một sau, liền đem còn lại tam lạp cho bị thương thiên chân nhân bọn họ. Thiên chân nhân, này thập toàn đại bổ hoàn phi thường lợi hại, lần trước Trần Thiên Minh bị chúng ta phế bỏ võ công cũng là có thể phục hồi như cũ. Cao Minh cao hứng, bọn họ có thập toàn đại bổ hoàn tương trợ chính là bị thương cũng là không sợ. Trần Thiên Minh chứng kiến Cao Minh bốn người đem thập toàn đại bổ hoàn vội vàng địa nuốt đi xuống, không khỏi cười ha ha, Cao Minh a, ta thành thật nói cho ngươi biết đi sao, này thập toàn đại bổ hoàn là giả, chúng ta dùng một vài gà thị, áp thị, heo thị cùng với thuốc kích thích điều phối, hơn nữa một vài đặc thù hương liệu làm thành, các ngươi nói cả lam hương không thơm a. A, thiên chân nhân sắc mặt của bọn hắn thay đổi, móc phin. Bọn họ đem miệng gì đó toàn bộ phun ra, tuy rằng thứ này hương là hương, nhưng bọn hắn nghĩ là tam thì làm thành, na còn nuốt trôi đi. Trần Thiên Minh, chúng ta liều mạng với ngươi. Cao Minh bọn họ lại hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới. Trần Thiên Minh đã biết hắn thân mình nhân kiếm hợp nhất lợi hại, hắn lập tức lại hướng về Cao Minh bọn họ vọt tới. Cao Minh xem như giảo hoạt, hơn nữa võ công của hắn cũng so với thiên chân nhân bọn họ cao. Hắn chứng kiến kia đoàn bạch quang bắn lại đây, hắn vội. Góc Chuyện Audio.com, vàng gắt gao quỳ dạp trên mặt đất tránh thoát, nhưng bên kia thiên chân nhân tam sư huynh đệ vốn không có vận tốt như vậy. A a a, ba tiếng kêu thảm thiết liên tiếp địa vang lên, bộ ngực của bọn hắn đều bị bạch quang mở rộng một cái động lớn, máu tươi như nước suối bừng lên. Ha ha ha, Trần Thiên Minh xoay người nhìn Cao Minh, hắn hai mắt bắn ra lợi quang giống như muốn đem Cao Minh giết chết. Cao Minh, hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi có phải hay không đi xuống bồi cùng ngươi chính là tay sai cùng với con của ngươi. Trần Thiên Minh, ngươi buông tha ta đi. Cao Minh thấy chỉ có chính mình một người, hắn chỉ có cầu xin tha thứ mới có thể giữ được tánh mạng. Ta hiện tại cái gì cũng không có, ngươi có thể phế bỏ võ công của ta, chỉ cần tha ta một con chó mệnh là được. Cao Minh nghĩ chỉ cần có thể lưu trữ một mạng, về sau còn có thể đông sơn tái khởi, Trần Thiên Minh không phải là bị phế bỏ võ công giống nhau có thể khôi phục sao? Trần Thiên Minh, ngươi không nên cử động nữa ta tự giết ngươi nữ nhân. Đột nhiên từ phía sau vang lên một đạo thanh âm đáng sợ. Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy, là Cao Ngọc Kiên Quyết. Không biết hắn khi nào thì vụng trộm chạy đến Lương Thi Mạn các nàng phía sau, bởi vì Lương Thi Mạn tại tối phía sau, hắn bắt được Lương Thi Mạn. Hắn một tay nắm cổ họng của nàng, chỉ cần nội lực của hắn vừa phun, Lương Thi Mạn sẽ mất mạng. Cao Ngọc kiên quyết, ngươi vừa rồi giả chết. Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, hắn thật không ngờ vừa rồi phi kiếm bắn qua tới thời điểm âm hiểm Cao Ngọc kiên quyết sẽ giả chết té trên mặt đất bất động. Ha ha, đương nhiên, Trần Thiên Minh, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là dễ dàng như vậy giết chết sao? Cao Ngọc kiên quyết đắc ý vênh váo nói. Lộ Tiểu Tiểu các nàng vừa rồi nhìn Trần Thiên Minh bọn họ đánh nhau, cũng không có bao nhiêu lưu ý phía sau. Hiện tại các nàng phát hiện Cao Ngọc kiên quyết bắt lấy Lương Thi Mạn, các nàng trừng mắt hắn, hận không thể tiến lên giết chết hắn. Cao Minh chứng kiến Cao Ngọc kiên quyết bắt được Trần Thiên Minh nữ nhân, hắn cũng là cao hứng địa từ mặt đất đứng lên. Trần Thiên Minh, ngươi vừa rồi không giết ta, hiện tại ngươi giết không được ta. Ngọc kiên quyết, ngươi xem hảo Trần Thiên Minh nữ nhân, ta hiện tại tựu qua tới. Ha ha, cái này lại đã chúng ta uy phong. Trần Thiên Minh trong mắt mau phun ra lửa, nhưng hắn thật sự không có cách nào, Lương Thi Mạn tại Cao Ngọc kiên quyết trên tay. Cao Ngọc kiên quyết, ngươi thả nữ nhân của ta, ta phóng phụ tử các ngươi lưỡng đi. Mẹ ngươi, Trần Thiên Minh, ngươi cho ta là người ngu à. Cao Ngọc kiên quyết mắng, ngươi hiện tại dụng phi kiếm đem ngươi một cái chân cấp chém đứt, nếu không ta tự giết ngươi nữ nhân. Lương Thi Mạn nghe được Cao Ngọc kiên quyết như vậy áp chế Trần Thiên Minh, nàng luống cuống. Đều là chính mình hại Thiên Minh, bằng không Trần Thiên Minh đã đem Cao Minh bọn họ cấp giết chết. Không được, ta không thể hại nữa Thiên Minh, ta không xứng với hắn, ta không thể để cho hắn bị thương tổn. Nghĩ đến đây, Lương Thi Mạn vận khởi nội lực một khửu tay hướng về phía sau Cao Ngọc kiên quyết đánh tới. Ba Cao Ngọc kiên quyết thật không ngờ Lương Thi Mạn sẽ không cần mạng như vậy đánh chính mình, lồng ngực của hắn bị Lương Thi Mạn khuỷu tay đánh trúng, dường như bị thương. Tay hắn nới lỏng hạ xuống, Lương Thi Mạn phát hiện mình có thể nói chuyện, nàng lớn tiếng kêu lên. Thiên Minh, ngươi không cần lo cho ta, ngươi giúp ta báo thù. Nói, gocchuyenaudio.com, xong, nàng tiếp tục đánh hướng Cao Ngọc kiên quyết, mẹ nó ta giết ngươi. Hồn hển Cao Ngọc kiên quyết thấy Lương Thi Mạn không sợ chết địa muốn giết mình, hắn cũng phát hỏa, hắn đối với Lương Thi Mạn liên kích mấy trường. Cao Ngọc kiên quyết võ công của vốn tựu phi thường cao, Lương Thi Mạn cùng hắn kém gấp mấy lần. Bành bạch ba, Lương Thi Mạn bị Cao Ngọc kiên quyết một trường đánh tới đầu, hai trường bắn trúng phía sau lưng, sau đó hướng về phía trước xuất bay ra ngoài. Trên không trung Lương Thi Mạn hộc ra hai đại khẩu máu tươi, ánh mắt chậm rãi đóng lại. Thi Mạn, Trần Thiên Minh giận quát một tiếng hướng về Lương Thi Mạn bay đi, tại nàng còn không có ném tới mặt đất thời điểm tiếp được nàng. Nàng như thế nào ngu như vậy đâu, hắn nhất định sẽ cứu của nàng không cần phải. Cùng Cao Ngọc kiên quyết đánh bừa. Lộ Tiểu Tiểu các nàng chứng kiến Lương Thi Mạn bị đánh bay ra ngoài, các nàng ba người cùng nhau liên thủ đối với Cao Ngọc kiên quyết đánh qua tới, Cao Ngọc kiên quyết trước tiên hồi đánh. Ba Cao Ngọc kiên quyết không phải Lộ Tiểu Tiểu cùng với Lộ Mỹ đối thủ của các nàng, hắn bị đánh đắc lui lại mấy bước. Đột nhiên bạch quang chợt lóe, con bướm hoa chiếu vào Cao Ngọc kiên quyết trong ngực. A, Cao Ngọc kiên quyết băng bó trong ngực chậm rãi ngã xuống đất, hắn vẫn không rõ, rõ ràng đều khống chế được Trần Thiên Minh nữ nhân, vì cái gì nữ nhân kia không sợ chết a? Bất quá hắn cũng không mệt, bị giết Trần Thiên Minh một nữ nhân. Cao Minh xoay người muốn chạy trốn, Trần Thiên Minh phát hiện sau lập tức buông Lương Thi Mạn hướng về hắn đuổi theo. Cao Minh, ngươi chịu chết đi. Trần Thiên Minh trong cơn giận dữ, hắn đem giơ tay lên, phi kiếm hướng về Cao Minh vọt tới. Cao Minh chứng kiến bạch quang bắn lại đây, hắn vội vàng hướng bên phải tránh né, nhưng phi kiếm như dài quá ánh mắt quay về tiếp tục bắn về phía hắn. Trần Thiên Minh đã bay đến Cao Minh bên người, chỉ thấy hắn hóa thân tiến vào đến bạch quang trong, ngay sau đó bạch quang hướng Cao Minh vọt tới. Lúc này bạch quang mau đắc không có cách nào dùng bút mực để hình dung. A, Cao Minh cũng là kêu thảm một tiếng, trong ngực bị bạch quang xuyên thủng một cái động lớn, máu tươi đem phía trước bùn đất toàn bộ nhuộm đỏ. Trần Thiên Minh tái vung tay lên, phi kiếm tại Cao Minh trên người tiếp tục xoay trở lại bay, đem Cao Minh cấp cắt thành vài khối. Trần Thiên Minh đem Cao Minh cấp giải quyết sau, thương tâm địa quay người lại hướng về Lương Thi Mạn đi đến. Lộ Tiểu Tiểu các nàng đem Cao Ngọc kiên quyết giết chết sau, cũng là chạy đến Lương Thi Mạn bên người nâng dậy nàng. Đột nhiên, Lộ Tiểu Tiểu lớn tiếng địa đối Trần Thiên Minh kêu lên. Lão sư, Thi Mạn tỷ dường như còn một điều khí. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện vài chiếc phi cơ trực thăng. Hết cách chương.